Chương 24, gặp mặt đàm phán. Hai ngày về sau, Xích Thủy mặt tâm trầm. Đáp lấy thông thiên bậc thang màu trắng đám mây, chậm rãi hạ xuống đến trong sân cốc. Cặp mắt của nàng đốt hừng hực lửa giận, thẳng trừng mắt nhìn về phía nàng cái kia thủ bậc thang người. Nếu như không phải còn có một chút lý trí tại, nàng sớm phất tay háo đi. Kia thủ bậc thang người toàn thân đề phòng, cẩn thận tiếp nhận kia Xích Thủy tùy ý ném tới thân phận ngọc bài về sau, không dám thất lễ, nhanh chóng trèo lên nhớ lại. Mà lúc này Xích Thủy cố gắng muốn đem trong lòng nộ diễm đè xuống, nhưng là không quá thành công. Đợi nàng lại nhìn thấy phía trước kia vọt lên sơn cốc đi vào nàng phía trước cách đó không xa hai vị kim đan kỳ tu sĩ lúc, nộ diễm lại tăng vọt, một cỗ sát khí tràn ngập cả cái sơn cốc. Kia thủ bậc thang người dường như cảm nhận được, thân thể vì đó lắc một cái, cấp tốc đem thân phận ngọc bài trả lại cho Xích Thủy về sau, liền lùi đến một bên. Xích Thủy nhìn lướt qua kia thân phận ngọc bài, mắt lộ chế rêu vẻ mặt, tùy ý thu lại về sau, không để ý tới hai người kia, bước nhanh đi ra ngoài. Mà kia hai tên kim đan chân nhân, nhưng là cùng sau lưng nàng. Kia thủ bậc thang người lắc đầu, nhìn qua ba người bóng lưng đi xa. Lại một cái nhanh điên mất rồi. Cũng không biết, cái kia đạo trong các đến tột cùng có đồ vật gì, mỗi một cái đi ra tu sĩ đều là như thế, một mặt điên dại hình dạng, tựa hồ tất cả mọi người là cựu nhân của nàng. Mà cái này một cái, đã nhanh khống chế không nổi sát ý của mình, chính là trưởng lão không phái người đến bắt nàng, sát ý ngoại phóng, đánh giá mệnh cũng không dài. Xích Thủy hầm hầm đi vài dặm, đông nhiên lại dừng chân lại, quay người nhìn hướng theo sát phía sau hai người, âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường đi ta ngược lại muốn xem, các ngươi ý muốn như thế nào đại trưởng lao a chính là đại trưởng lao thì thế nào mặc dù nàng không biết cái này thành chi đại trưởng lao đến tuột cùng nàng có quan hệ gì, an bài nàng tới này nói các, cũng không biết nàng có phải hay không cùng phía trước hãm hại nàng, cho nàng chồng thứ hồn hương người có quan hệ. Nhưng là, loại này gần như thủ đoạn hèn hạ, xuất hiện tại Thúy Yên Tông dạng này đại tông môn bên trong. Đúng là buồn cười đến cực điểm. Hai người kia dù cùng Xích Thủy bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng sắc mặt bình tĩnh, đang nghe Xích Thủy lời nói về sau, cũng không có cái gì cải biến, hai người chỉ là liếc nhau một cái về sau, một người trong đó liền tiến lên đến phía trước dẫn đường, mà một người khác vẫn là bảo trì sau lưng Xích Thủy, thành giáp công tư thế, đem Xích Thủy kẹp ở giữa. Xích Thủy trong mắt lướt qua một chút ám phúng, ống tay háo rung động, cùng tiến về phía trước kia một người, hướng phía trước nhảy tới. Kia dẫn đường người đi là một đầu cực kỳ vắng vẻ tiểu đạo, các nàng một đường đi tới, không có gặp cái trước người, liền đi tới nói các vị trí ngọn núi chỗ giữa sườn núi. Xích Thủy nhìn qua phía trên nồng đậm mây mù, đem sở hữu cảnh sắc đều che khuất, nhi nở không do ra nở dê. Nàng tất nhiên là biết, cái này đều là huyễn trận chỗ ngưng hóa đi ra. Hai người kia đứng ở một bên, ra hiệu nàng vào trong. Xích Thủy sửa sang lại y y phục, cái gì cũng không có hỏi, liền cất bước đi vào. Hai người này bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi, liền xem như hỏi, đánh giá QNZ hỏi cũng không được gì. Xích Thủy hai mắt nhắm lại, đem linh thức bung ra, loại cực lớn tổ hợp pháp trận. Cũng không phải là tốt như vậy phá, chính là nàng, QNZ cần chú ý cẩn thận mới là. Thực ra, nếu như không phải nàng còn có một chút lý trí, nhớ kỹ vị kia áo đen tiền bối nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nàng đã sớm hất ra ống tay áo đi, đâu còn lại ở chỗ này chậm rãi tìm tòi chính xác con đường, đi ra pháp trận. Nàng hiện tại các loại cỡ lớn cỡ trung pháp trận đã là gặp qua không ít, trong đó rất nhiều đều có pháp quyết, coi như đây là cái loại cực lớn tổ hợp pháp trận, cũng bất quá chỉ là có thể vây khốn nàng một phần thời gian mà thôi. Sau 10 ngày, Xích Thủy đứng tại một tòa lầu các trước, bữa mấy tức, lầu các này nàng gặp qua, chính là nàng bên trong thứ hồn hương ngày ấy thấy, chỉ bất quá, ngày ấy nàng đồng thời không có từ con đường này tiến đến. Xem ra, không chỉ có nàng vừa rồi con đường kia thông hướng nơi này. Nàng ám hít một hơi, đi ra phía trước. Đẩy cửa ra, theo kéo kẹt tiếng mở cửa vang, bên ngoài tia sáng, liền chiếu nghiêng tiến hắc ám không một tia ánh nến trong các. Xích Thủy đem tay thu hồi, cất bước đi vào, đợi cho trong phòng ương, nhìn qua kia ngồi tại chủ vị người, tư sắc cực kỳ phổ thông nữ tử, nàng chưa bao giờ thấy qua. Cũng không phải là nàng phía trước suy nghĩ thanh chi đại trưởng lão. Liền gặp nàng đồng dạng một thân xiêm y dài màu đen, nhưng đen được thuần túy, không có một chút màu tạp, sắc mặt bình tĩnh, mây phát kéo lên, không có bất kỳ cái gì trang chi. Làn da cực kỳ trắng non hiện ra lộng lẫy, như xuất thủy thanh liên, lại còn như ngả mờ hoa trong ma nở sương, có chút nhi nở không do ra nở dê. Xích Thủy trong mắt rất là kinh dị, nàng thấy không rõ tu vi của đối phương, tất nhiên là biết đối phương đã là nguyên anh chân quân, mấu chốt ở chỗ, nàng tuy là có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng là không cảm giác được tựa hồ, ở nơi đó ngồi, chỉ là một cái hình ảnh mà thôi. Cứ việc dạng này, nàng cũng không có hành lễ, cu nở dê không nói gì. Chỉ là nhìn về phía đối phương. Đối phương, thế nhưng là thiếu nàng không chỉ một lời giải thích. Hai người đều không có muốn no ý truy hệ nờ ý tứ, trong phòng thay đổi đến vô cùng yên tĩnh. Xích Thủy không có một chút không kiên nhẫn. Đứng tại chỗ, giống như một cây cột đá, không hề động một điểm. Mà chủ vị người kia, nhưng là Đoan Chính ngồi, đem Xích Thủy từ đầu dò xét đến chân, cu nở dê không nói tiếng nào. Thời gian không biết qua bao lâu, chủ vị người kia tựa hồ dò xét đủ rồi, rốt cục mở miệng, từ nay về sau, ngươi chính là ám các đệ tử. Ám các Xích Thủy khoe miệng khẽ nhếch, ta tại sao phải người kia sắc mặt không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn về phía Xích Thủy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về áp vậy thì thế nào hiện tại, toàn tông người đều cho là nàng điên rồi y sao. Xích Thủy lơ đễnh, ngươi tựa hồ nên giải thích một chút, liên quan tới trên người ta thứ hồn hương, cùng cái kia đáng chết nói các. Giải thích người kia lắc đầu. Ngươi không phải đều đoán được A ta nhưng không có thông minh như vậy. Xích Thủy nhếch miệng, đã không thể dùng không được đờ ơ ý để diễn tả trong lòng cảm xúc. Người kia tựa hồ nở nụ cười, nói, bình thường nói như vậy người, đều thật thông minh. Phải không? Xích Thủy từ chối cho ý kiến, cầm nói, ngươi từng nói qua, nếu như ta còn sống, sẽ nói cho ta hạ thứ hồn hương nguyên nhân. Đúng thế. Người kia đồng thời không có phủ nhận, nhưng ta cu nở dê không có hứa hẹn thời gian cụ thể. Xích Thủy con ngươi hơi co lại. Làm sao, người này là muốn cùng với nàng chui chữ á vậy lúc nào thì mới có thể nói cho ta? Người kia lơ đễnh, chỉ dùng một câu không phải hiện tại, liền muốn đem Xích Thủy đuổi. Xích Thủy hít sâu một hơi, cảm thấy nhất chuyển, thản nhiên nói, nghe nói, có một khối thúy sắc ngọc giản, bên trong ghi chép có cái này thứ hồn hương khứ trừ phương pháp. Người kia nghe vậy, trong mắt một vòng kinh ngạc hiện lên, phục nhìn về phía Xích Thủy, ngươi nghe ai nói lên xem ra là có rồi nguyên lai, tử thêm nói là sự thật. Ngươi rất muốn người kia sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lại nhìn phía Xích Thủy, dường như không có chút nào sốt ruột. Xích Thủy không có trả lời, nhưng ánh mắt kiên định, đây không phải nói nhảm a, nàng không có khả năng cả một đời vốn tại Thúy Yên trong tông, tổng muốn đi ra ngoài, mà vừa đi ra ngoài liền bị người vây quanh truy sát, ai chịu nổi vậy liền lưu tại ám các. Người kia giải quyết dứt khoát no y. Xích Thủy lại lần nữa lắc đầu, theo nàng đánh giá, cái này ám các, chính là Thúy Yên tông vụng trộm một thế lực, sợ chân chính cầm quyền. Chính là trước mắt nàng cái này tư sắc phổ thông nữ tử. Mà nàng nếu như đáp ứng, chẳng lẽ liền phải thân từ một nơi bí mật gần đó, kia 29 năm sau truyền thừa bí cảnh, nàng liền không có tư cách đi. Nữ tử trước mắt này tuy là không hiện, nhưng thông qua vừa rồi đối thoại, nàng không có chiếm được một chút lợi lộc, liền biết, đối phương có thế khó đối phó, chính là kia thúy sắc ngọc giản, đến tột cùng có ở đó hay không trong tay nàng, đều vẫn là ẩn số. Người kia tựa hồ đoán được Xích Thủy suy nghĩ, nói, kia thúy sắc ngọc giản mặc dù không trên tay ta, nhưng ta biết vị trí của nó. Điều kiện Xích Thủy sắc mặt tuyệt không có đại cải biến, coi như đối mới biết vị trí lại như thế nào định sẽ không dễ dàng nói cho nàng, càng đừng nói phía sau muốn làm thế nào chiếm được khối kia thúy sắc ngọc giản. Lưu tại ám các. Người kia nhàn nhạt đáp. Vì cái gì nói chuyện lại về tới nguyên điểm, coi như Xích Thủy kiên nhẫn cho dù tốt, đều có chút không kiên nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi còn lựa chọn được a? Người kia lườm Xích Thủy một chút, tuy là hỏi lại, lại càng giống là đang trần thuật sự thật. Vì cái gì nhất định là nàng trong tông biểu hiện kiệt xuất đệ tử, đồng đều sẽ bị thu nạp đến ám các đến, ngươi chỉ là một cái trong đó mà thôi. Người kia thấy Xích Thủy chấp mê bất ngộ, xem như giải thích. Xích Thủy nhếch miệng lên, hơi trào phúng, phải không những đệ tử kia đều là đi nói các, cuối cùng như ta như vậy, bị xuống cấm chế, coi là điên dại, tại trong tông biến mất, chính là tiến cửa ngầm. Ngươi cho rằng ám các là tốt như vậy tiến sao? Người kia đối Xích Thủy trên mặt phúng ý nhìn như không thấy, tiếp tục nói, ám các chính là muốn qua ba cư a a y. Nàng thấy Xích Thủy một chút cũng không có truy vấn ý tứ, giống như là có chút không thú vị, nhưng vẫn là giải thích nói, tâm thuật bất chính người vào nói các liền sẽ điên dại, tâm trí không kiên người liền sẽ bị cải biến. Cái này hai quan đi qua, nếu như chịu không được hạ nguyên thần tán loạn cực hạn thống khổ, liền sẽ chết. Thử vong lúc đầu có chút hứng hở Xích Thủy, đột nhiên giật mình. Người kia cũng không để ý gì tới kinh ngạc của nàng, mà là tiếp tục nói, gần nhất vào trong 10 người, có 2 người tử vong, có 4 người điên dại, có 2 người bị cải biến, ngươi chính là kia hoàn hảo đi ra trong 2 người một người. Ta hẳn là cảm thấy may mắn sao? Xích Thủy hơi chào, tiếp lấy lại hỏi, còn có người tử vong kia vì sao ngoại giới không biết nàng có thế chưa từng nghe nói qua. Người kia nhìn về phía Xích Thủy, cười nói, ngoại giới truyền ngôn sao có thể tin hết? Người không biết có loại pháp thuật gọi khu thi thuật ra. Xích Thủy một trận, ý của ngươi là, có khác đường thông hướng nói các, khu xử đệ tử đã chết, thừa thông thiên bậc thang, ra khỏi sơn cốc, biểu hiện ra điên dại triệu chứng, lại bị các ngươi mang đi kia vẻn vẹn là chuyện nhỏ mà thôi. Người kia cũng không muốn nói chuyện nhiều, ngược lại nói, chỉ có bị cải biến đệ tử cùng hoàn hảo đi ra đệ tử, chỗ có thể vào ám các. thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Xích Thủy trao phúng, gần nhất trong 10 người, cũng mới vẹn vẹn không đủ một nửa người đi tới, lại, đều bị xuống cấm chế, như là bị tròng lên một cái nặng nghề gông xiềng, ép tới người thở không nổi. Người kia tất nhiên là nghe được Xích Thủy phúng ý, ngược lại cười một tiếng, nói, vậy nhưng so siêu hồn thuật hữu dụng nhiều, không phải sao? Xích Thủy trầm mặc, nàng rốt cuộc biết lần trước nàng bên trong thứ hồn hương lúc, đối phương vì cái gì không đối nàng thi siêu hồn thuật, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu, không thể phủ nhận, người kia lời nói là đúng. Siêu hồn thuật vẹn vẹn có thể biết đối phương phía trước có hay không lưng phán tông môn, lại không thể cam đoan đối phương sau sẽ không cải biến, làm ra có hại tông môn sự tình. Mà xuống cấm chế này liền khác biệt, chỉ cần làm ra làm trái tông môn chuyện, liền muốn ngày ngày chịu đốt tâm nỗi khổ. Mà cụ thể nào chuyện mới xem như làm trái tông môn sự tình, tại nàng phía trước tại nói trong các tỉnh lại, lên thang lầu, đến tầng thứ hai lúc, phía trên liền chỉ cung cấp có một bản sách nhỏ, phía trên nghiêm ngặt liệt xuống nàng không cho phép làm sự tình, số lượng nhiều, thật dày một quyển vở nhỏ. Để nàng trọn vẹn nhìn hai ngày mới đem xem hết. Đương nhiên, bởi vì nàng quá mức khí nộ nguyên nhân, kia bản sách nhỏ tại nàng sau khi xem xong, một cái nhịn không được liền bị bóc nát, hóa thành vô số trang giấy, đánh giá, hiện tại còn nằm tại nói các tầng thứ hai trên sàn nhà đâu. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Người kia dường như đem có thể giải thích lời nói đều nói, liền không lời nào để nói. Mà Xích Thủy, trong lòng nhưng là đang nhanh chóng vận chuyển, mặc dù nàng hiện tại chịu người chế trụ, nhưng thế nào thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, nàng là muốn tranh thủ, giúp ta hiểu thứ hồn hương, ta đáp ứng lưu tại ám các. Kia trong mắt người lại lộ ra một vòng ý cười, lại vẫn là lắc đầu, ta giải không được. Xích Thủy con ngươi co rụt lại, trách hỏi, ta đều đã bị xuống cấm chế, các ngươi còn lo lắng cái gì? Chúng ta cái gì QNZ không lo lắng. Người kia sắc mặt không thay đổi, nếu như ngươi về sau biểu hiện tốt đẹp, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, khối kia thúy sắc ngọc giản vị trí. Về sau biểu hiện tốt đẹp, Xích Thủy trên mặt tuy là không hiện, nhưng trong lòng lại xem thường, kia được là lúc nào lại phải là đối phương định đoạt, dạng này mọi chuyện không cách nào từ chính mình trưởng khống tình huống, để nàng rất là khó chịu. Thật lâu, Xích Thủy mới tự rêu nói, xem ra, ta là không có lựa chọn. Người kia gật gật đầu, xem ra nàng rốt cục nhận rõ thực tế. Xích Thủy một trận, phục lại nói, muốn ta lưu tại ám các, có thể. Nàng thẳng tắp nhìn về phía người kia, nhưng cần là 30 năm sau. Ta muốn tiên tiến truyền thừa bí cảnh. Sự tình đến một bước này, nàng cũng chỉ có nói trắng ra. Người kia nghe, một trận, mắt lộ vẻ chợt hiểu, liếc nhìn Xích Thủy, nói, đây chính là ngươi tiến Thúy Yên Tông mục đích. A, Xích Thủy chỉ là nhẹ gật đầu, nàng tất nhiên là biết nàng dạng này yêu cầu, đối phương liền sẽ đoán được. Nhưng nàng QNZ không có cách nào. Hiện tại, nàng lưu tại ám các đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu như lại không đưa ra đến, sợ truyền thừa bí cảnh là không có duyên với nàng. Mà vị kia áo đen tiền bối nhiệm vụ, càng là không có cách nào bằng giao. Huống hồ, yêu cầu này cũng không dính đến tông môn lợi ích, nàng đánh giá đối phương sẽ đáp ứng tỷ lệ khá lớn. Người kia trầm mặc một hồi, cũng không tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, cái này không tốt lắm xử lý. Xích Thủy kiên trì, đây là nàng sau cùng nhượng bộ, nếu như cái này cũng vô pháp thỏa mãn nàng, như vậy, cái này ám các, nàng không đợi cũng được. Kia cấm chế, chỉ là nhằm vào nàng không thể làm một ít chuyện, nhưng không có nói nhất định phải làm nào đó việc này. Người kia gặp nàng thần thái kiên quyết, lại trầm mặc mấy tức, tốt ngươi chỉ hoãn 30 năm vào ám các. Lần này, là thật giải quyết dứt khoát. Xích Thủy nghe vậy, thân thể khẽ buông lỏng, lúc này mới hướng về phía người kia thi lễ một cái. Xích Thủy cảm ơn tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Người kia lông mày trao lên, mắt mang ý cười nhìn qua Xích Thủy, lúc này mới hiểu được hành lễ vừa rồi thời gian lâu như vậy, liền không có nhớ tới. Xích Thủy ánh mắt buông xuống, không có cách. Liên quan tới kia cấm chế sự tình, đúng là để nàng rất tức giận, sau này, nàng thế nhưng là liền bị trói ở trong tối các chiếc thuyền này. Lên! Người kia dừng một chút, cuối cùng là buông tha nàng, ta là Minh Tuệ Chân Quân, ngươi cũng không cần đi tra, trong tông sớm đã không có của ta ghi chép. Xích Thủy bận bịu lại thi lễ một cái, xem như tạ đối phương báo cho tục danh. Minh Tuệ Chân Quân nhìn qua nàng, nói tiếp, ngươi có phải hay không đối lãng phí thời gian 10 năm, lại bị xuống cấm chế? Rất là bất mãn. Xích Thủy trầm mặc, muốn nói không có đoán phẫn nộ, kia là ra dô y. Minh Tuệ Chân Quân ánh mắt nhàn nhạt, trong lòng ngươi có đạo, cái kia đạo các, chỉ là càng thêm kiên định ngươi nói mà thôi, tại cái này sau, ngươi đột phá lúc, sẽ bất một phần lực, lại kim quang kia, có khu ma tránh ma quỷ tác dụng, ngươi về sau liền biết. Xích Thủy sững sờ, chiếu đối phương nói như vậy, tựa hồ chỗ tốt cũng không ít, có thế cụ thể là thế nào, chỉ có về sau nàng mới sẽ biết. Để nàng hiện tại tạ đối phương, trong nội tâm nàng ngạnh một hơi. Quả thực là làm không được. Người đi đi nhớ kỹ 30 năm ước hẹn. Minh Tuệ chân quân tựa hồ QNZ không nghĩ tới muốn để nàng nói tạ, chỉ là mu bàn tay xông nàng nhẹ quơ quơ, ra hiệu nàng có thể lui xuống. Xích Thủy thấy thế, lại thi lễ một cái về sau, chỗ vững bước lui xuống. Đợi nàng tái xuất kia phiến mây mù lúc, đã lại là sau 10 ngày. Nàng đi trên đường, trong tông đệ tử đều là mắt mang kinh dị nhìn qua nàng, có một ít, miệng mở lớn, thậm chí quên đi hành lễ. Xích Thủy tất nhiên là biết, lấy nàng hiện tại thanh danh, nàng phía trước xuất đạo các tin tức, nhất định là truyền khắp trong tông. Hiện tại, sợ là hết tha y mo y người, đều cho là nàng điên rồi đi bất quá, nàng thật sự có chút bực mình. Vì cái gì nàng luôn luôn muốn cùng điên dại nhấc lên bên cạnh đâu, nàng bây giờ còn chưa có điên dại có được hay không? Nàng còn chưa tới Vân Tinh sư phụ tiểu sân cốc, liền thấy Vân Tinh sư phụ thân ảnh, chính hướng nàng vọt đến, trong chớp mắt, liền đứng ở trước mặt của nàng. Xích Thủy cười khẽ với nàng, "Sư phụ." Vân Tinh chân quân ánh mắt đưa nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, thần sắc khẽ buông lỏng, ra vẻ lạnh nhạt nói, "Trở về liền tốt." Xích Thủy cười, theo Vân Tinh sư phụ trở về tiểu sơn cốc về sau, lại cho nàng mấy vị sư tỷ các đi một chương truyền âm phủ. Nàng ngươi, liền tại nhà gỗ nhỏ trước, lặng lặng đứng thẳng, tin tưởng, sau đó không lâu, các nàng liền sẽ trở lại. Đồng thời, nàng bắt đầu nghĩ lại phía trước nói chuyện, tại cả trong cả quá trình, vị kia thông minh tiền bối không có tự xưng qua một lần bổn quân, không có hướng nàng thực hiện qua một điểm uy áp, có vẻ thân thiết như vậy hiền hòa, để nàng đúng là bất chi bất giác được liền theo ý nghĩ của nàng đi. Nghĩ đến chỗ này, nàng căng thẳng trong lòng, nàng đúng là không có chiếm được một chút lợi lộc, cuối cùng, nếu không phải nàng kiên trì, sợ là từ đây liền sẽ thân vào ám cát, làm trâu làm ngựa. Mặc dù nàng QNZ tranh thủ đến 3 thời gian 10 năm, nhưng 30 năm, đối cho các nàng người tu chân tới nói, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Nàng đành phải ở trong lòng yên lặng thì thầm, không thể gấp, tình huống hiện tại càng ngày càng phức tạp, chớ nói khung con mắt cùng vị kia áo đen tiền bối chuyện, chính là nàng thứ hồn hương bị đuổi giết chuyện, còn có cái này Thúy Yên trong tông chuyện, đều không tại nàng trong lòng bàn tay, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới là. Lúc này, nàng nhìn thấy nàng mấy vị sư tỷ đã là hướng vị trí của nàng chạy tới, liền thu hồi suy nghĩ, mặt mang ý cười nên đón mấy người. Liền thấy thảm cỏ xanh xông lên phía trước nhất, lôi kéo Xích Thủy dạo qua một vòng, hô lớn, may mắn, ngươi không có điên, đến lúc đó truyền thừa bí cảnh, ta cũng không cần lại ra ngoài đi xa. Xích Thủy cứng đờ, ánh mắt quét 3-4-2 vị sư tỷ một chút, thấy các nàng cũng là một mặt vẻ may mắn, không khỏi có chút im lặng, nàng liều mạng muốn vào, các nàng nhưng là vắt hết óc không vào trong, đồng dạng đều là người, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ.